Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 199, người thiếu hầu gái sao? Lão sư, ngươi không sao chứ? Hai tên môn sinh đắc ý nhanh chóng xông tới, đem Flutter dìu dắt đứng lên. Ta không sao, Flutter lắc đầu. Tại hắn trên mông đít trường bào có ma pháp hào quang lóe lên. Không nhiễm trần thế, hiển nhiên có cường đại năng lực phòng ngự. Nếu như không phải cái này ma pháp trường bào bảo hộ, lấy hắn thời khắc này tuổi, rất có thể té ra chút mau bệnh. Tại tinh thần hệ ma pháp quy tắc bên trong, cấp thấp cấp ma pháp không cách nào dung chuyển cao giai cấp ma pháp. Đây là tiết tác. Nói cách khác, người này trước mặt trên thân bị thực hiện ma pháp tối thiểu nhất cũng là thất giai. Khống chế tinh thần ma pháp, Aki là không thể nào đối với mình cha mẹ dùng ra loại ma pháp này. Nàng cũng không có loại năng lực này. Đây cũng là vị kia tên là Michiray người làm. Flutter tự lẩm bẩm, ánh mắt biến thành thâm thúy, ẩn chứa kích động. Ẩn ẩn tàn ra không thể diễn tả sắc thái. Ta đau khổ truy tầm nhiều năm tầng thứ cao hơn lực lượng, cuối cùng thấy được, để cho ta thăm dò ma pháp thâm uyên. À, xem ra đây cũng không phải là một câu nói suông. Lão sư, làm sao bây giờ? Nếu không về trước đi, chờ cái kia gọi Michiray người trở về, để hắn đi tìm chúng ta. Tại Flutter kích động thời điểm, có đệ tử nhìn xem hắn, thận trọng đề nghị, không, chúng ta liền chờ ở chỗ này. Flutter lắc đầu, quay đầu nhìn về phía phụ thân của Aki. Phơ tiên sinh, tiếp xuống ta muốn tại ngươi nơi này nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Ngươi không có ý kiến chứ? Đương nhiên không có, Flutter đại nhân có thể ở tại nơi này, là vinh hạnh của ta. Phụ thân của Aki kính quý nhìn xem Flutter, trên mặt lộ ra nịnh nọt, dáng tươi cười. Từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu. Flutter mang theo đệ tử cùng vệ binh, không sai biệt lắm 10 người, hướng về đình viện chỗ sâu phòng ốc đi đến. Trong lúc đó, Flutter quay đầu nhìn còn tại công việc, chưa từng chuyển địa phương Aki cha mẹ liếc mắt. Dùng chỉ có chính mình có thể nghe thấy thanh âm, nhỏ giọng thầm thì một câu, để cho người ta một mực công tác khống chế tinh thần ma pháp à. Vị này Michiray tiên sinh thật đúng là ưa thích đùa ác à. Ngoặc kép chấm chấm. Cùng lúc đó, hoàng thành phụ cận nào đó đầu không phải trung ương đường cái trên đường phố, Michiray mang theo Aki cùng hai cái tiểu la lị đi dạo. Mặc dù hai bên đường không có hàng rào, đường cái cũng không có trung ương đường cái rộng, nhưng là người đến người đi, dòng xe cộ không thôi, xem ra vẫn phồn vinh. Cái này lịch sử cùng miệng người đều không bằng Riestai Vương quốc vương đều thành phố. Lại tản ra Riestai Vương đô còn kém rất rất xa mạnh mẽ tinh thần phấn chấn. Có thể sinh hoạt tại dạng này quốc gia, đối với một ít dấu trong lòng khát vọng, có được mới làm ra người mà nói là chuyện may mắn. Michiray cảm thán một tiếng, nhìn về phía bên người. Tại bên cạnh hắn, Urerika cùng Kuderika đều cầm một cái phía trên là màu đỏ vàng xen lẫn nhỏ vụn khối băng viên cầu. Phía dưới là màu vàng bánh quế vỏ trứng, tên là hồng trà kem đồ ngọt. Loại này kem cùng Michiray trong trí nhớ những cái kia kem hương vị khác biệt. Cảm giác giống như là đem một loại nào đó chanh vị hồng trà ngưng kết thành băng khối, sau đó hỗn hợp có chút bơ tạo thành hương vị, nhẹ nhàng khoan khoái bên trong mang theo một tia ngọt cùng nhàn nhạt hương trà. Hắn vừa rồi cũng nếm một cái, cảm giác hương vị còn có thể, chính là giá cả có chút quý. Một viên ngân tệ một cái, tương đương với người bình thường một ngày tiền cơm. Đương nhiên, so sánh hắn mua những vật khác, kem xem như tương đương tiện nghi. Những vật này lúc này đều treo ở Aki trên thân, là từng cái lớn nhỏ không đều bao khỏa. Đại bộ phận chứa là quần áo, có cho nàng, còn có chính là mua cho Ulrika cùng Kuderika. Trừ cái đó ra, còn có dầu thơm, đồ trang sức loại hình, nữ tính trang phục nhu yếu phẩm, chung vào một chỗ đại khái 200 kim tệ. Vô luận là cái gì tuổi trẻ nữ nhân, đều không thể ngăn cản mua sắm dụ hoặc. Biết rõ điểm này, Michiray hoa lên tiền đến không có do dự chút nào. Dù sao số tiền này đều là IOO giao cho. Nếu như không đủ hắn còn có thể tiếp tục xin. Hoàn toàn không lo lắng tài chính hao hết sạch một ngày kia. Như vậy, tiếp xuống đi chơi cụ cửa hàng cho Uray cùng cu út mua chút đáng yêu con rối tốt rồi. Dạng này coi như tỷ tỷ không ở. Các nàng cũng sẽ không cảm thấy tịch mịch. Michiray nhìn chung quanh dưới bốn phía. Nhìn về phía con đường phía bên phải một nhà trưng bày đủ loại con rối cửa hàng. Vừa cười vừa nói, Ulrika ưa thích bé heo tương đương, Kuderika ưa thích gấu nhỏ tương đương, hai cái tiểu la lị nghe thấy. Michiray lời nói, ánh mắt sáng lên, chỉ vào tủ kính bên trong hai cái mặc dù khác biệt nhưng đều phi thường đáng yêu con rối. Cười khanh khách lên. Tròn trịa trong mắt to mang theo ngây thơ cùng vui sướng. Michiray đại nhân, vẫn là thôi đi, cái này trên đường đi, ngươi cho chúng ta mua hơn 20 kiện lễ vật, hết thảy bỏ ra 198 kim tệ, lại tăng thêm trước ngươi cho ta bọn muội muội 2 cái kim tệ cùng cho ta phụ thân 300 kim tệ, lại tăng thêm giúp ta hoàn lại cho vay, tổng cộng là 610 kim tệ. Aki ở một bên nghe, đếm trên đầu ngón tay tính toán dưới, vội vàng cự tuyệt, 610 kim tệ a, nàng phải trả hết đoán chừng muốn tốt mấy năm, cảm giác nợ nần gánh vác biến thành nặng hơn. Trong lòng nghĩ như vậy, Aki nhìn xem Michiray như tượng gỗ mang trên mặt bất đắc dĩ, trong mắt lại lóe ra cảm động. Michiray đi dạo lâu như vậy, chính mình cái gì đều không có mua, ngược lại cho nàng cùng hai cái muội muội mua không ít thứ. Để nàng minh bạch trước đó Michiray nói muốn lên đường phố mua cho mình ít đồ lời nói, hoàn toàn là nói dối, mục đích thật sự vẫn là vì chiếu cố nàng. Michiray đại nhân đối với ta thật sự là quá tốt, nhất định phải báo đáp hắn mới được. Nhưng là số tiền này ta trong ngắn hạn còn không lên. Dùng phương pháp gì đâu? Trong lòng không tự chủ sinh ra ý nghĩ này. Aki tương đương chăm chú suy tư, nhất định phải hành động. Thật sự nếu không làm chút gì, chỉ là để Michiray đơn phương nỗ lực, trong nội tâm nàng hội tràn ngập cảm giác áy náy. Nhìn tới, đành phải dạng này. Cắn răng, Aki làm ra một cái quyết định. Đồng thời, Michiray trước mặt bắn ra một cái màu đen khung chat. Hệ thống kiểm tra Aki độ thiện cảm đã đạt tới 60. Giải tỏa thứ hai nhân vật bối cảnh. Khát vọng giải quyết cha mẹ nợ nần vấn đề. Chờ muội muội lớn lên một ít sau có thể tự gánh vác về sau. Hy vọng trở thành một tên không nhận ước thúc chân chính worker. Đồng thời, đối với năm đó nửa đường bỏ học cảm thấy hối hận. Tưởng tượng lấy chính mình tiếp tục liền đọc lời nói, có lẽ sẽ trở thành một tên ma pháp sư vĩ đại, tự do worker hoặc là cao thượng ma pháp sư. Michiray sờ lên cái cằm, dựa theo cấp B nhân vật nữ chính nhân vật bối cảnh lệ cũ, viện đỡ bác vi và thành trong đó đồng dạng liền có thể để nàng độ thiện cảm thang đầy. Cùng ta dự liệu không sai biệt lắm. Quả nhiên cùng bị gia đình cùng ngoại giới nhân tố cưỡng ép can thiệp hình thành đầu thứ nhất nhân vật bối cảnh khác biệt. Đầu thứ hai nhân vật bối cảnh ẩn chứa Aki rõ ràng hy vọng cùng tình cảm. Giống như bị tù vây ở trong lồng Kotori khát vọng tự do. Chính là bởi vì không cách nào thực hiện, cho nên lộ ra chân quý. Như vậy, muốn từ hai cái này lựa chọn bên trong hai chọn một à? Không, có lẽ ta có lựa chọn tốt hơn. Nghĩ như vậy, Michiray nhìn về phía Aki. Vừa vặn Aki nhìn lại, hai người rất có ăn ý nhìn nhau mấy giây. Sau đó rất có ăn ý đồng thời nghiêng đầu sang chỗ khác. Aki, ta có lời muốn nói với ngươi. Thật là khéo, Michiray đại nhân, ta cũng có muốn nói với ngươi giảng. Dạng này à, vậy ngươi nói trước đi đi. Aki nhẹ gật đầu, con rối làm bằng gỗ đồng dạng gương mặt hiển hiện một vòng hồng nhuận. Giống như tại búp bê trên mặt bôi lên nhàn nhạt ửng đỏ. Chiếu rọi da thịt của nàng càng thêm trắng nõn. Thở sâu, Aki giống như là nâng lên một loại nào đó dũng khí. Mở ra phấn nộn bờ môi. Nói, Michiray đại nhân, người thiếu hầu gái sao? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.